Chương 66, một mực mười liền một mực thoải mái. Bạch Kiều khẳng khái đại khí, để Nguyên Thi đơn giản muốn khóc, đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất muốn khóc, từ khi đem Bạch Kiều thu làm môn hạ về sau, Nguyên Thi rõ ràng cảm giác mình cái kia để đó không dùng nhiều năm tuyến lệ, từng có cực khổ chết xu thế, nhìn lấy cái này tuyết sơn giả nhân cái kia vô pháp vô thiên cách sống, Nguyên Thi chỉ cảm thấy thân là tuyệt thế cô gái thiên tài bản thân, đi qua những năm kia sống được tựa như một con chó, từ Nguyên gia đi vào Hồng Sơn Thành. Mặc dù mỗi tháng đều có gia tộc gửi tới tiền sinh hoạt, nhưng đối với một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ thiếu nữ mà nói, điểm này tiền sinh hoạt liền mua vừa người tiểu váy đều không đủ, mà nàng làm lúc mặc dù là tân sinh thủ tịch chi vị nhập học, được hưởng rất nhiều đặc quyền, nhưng đối với thường xuyên thiên tài hơn người, linh cảm bính phát người mà nói, điểm này đặc quyền cùng học bổng, còn không đủ bồi thường phòng thí nghiệm nổ tung tổn thất, bởi vì nàng không cần kế thừa gia nghiệp, cho nên thời gian trôi qua xa so với nguyên giả cái này trẻ tuổi tiểu đệ muốn ung dung tự tại. Đại giới lại là nguyên gia cái kia khổng lồ gia sản cũng cùng nàng quan hệ không lớn, chí ít nàng kiên trì cho là mình kế thừa bộ phận kia số định mức chia hoa hồng, chỉ xứng lấy ra đuổi Trịnh Lực Minh, cũng may thiên tài hơn người nàng, rất nhanh đã tìm được con đường phát tài, tại trước khi tốt nghiệp, nàng liền lấy đến rồi vượt qua 50 hạng ma đạo kỹ thuật độc quyền, hàng năm đều có thể hưởng thụ được không ít chia hoa hồng, sau khi tốt nghiệp cùng học viện hợp tác khai triển mấy lần đại hình thí nghiệm sinh hóa tất cả đều đạt được thành công lớn, càng làm cho nàng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Trở thành trong bạn cùng lứa tuổi phú hào giai cấp, chỉ tiếp dù vậy, so với ma đạo sĩ nhu cầu tiền bạc, nàng kiếm được tiền vẫn còn thiếu rất nhiều. Lại sau đó, nàng liền gặp Bạch Kiêu, ở chung những ngày này, Nguyên Thi đối với Bạch Kiêu xa xỉ đã có phi thường khắc sâu lĩnh giáo, thuần lấy tài sản mà nói, Bạch Kiêu cái này mười mấy ức thân gia, kỳ thật coi như không được đặc biệt xuất chúng, chí ít Hồng Sơn trong thành liền có không ít tài sản trị số bỏ xa này hào phú, nhưng đại bộ phận hào phú tài sản vẻn vẹn chỉ là tài sản, Bạch Kiêu tài sản lại tất cả đều là có thể lập tức tiền mặt ma năng đá quý, hắn nhóm đầu tiên mang tới còn có không ít gạch vàng ngân khối loại hình tạp vật, đến đằng sau dọc theo gia đình thông đạo liên tục không ngừng vọt tới bổ sung tài chính, lại đại bộ phận đều là long chi lệ loại này cực phẩm đá quý, căn bản không lo tiêu hóa, cho nên Bạch Kiêu hoa lên tiền đến, sau bất kỳ nhà giàu nào đều làm người kinh tâm động phách, trước đó cái kia 8.000 vạn nguyên thủy ma dịch, 2.000 vạn nước trà tiền nhân công, cùng hắn nhập học sau này chi tiêu so ra đều chỉ có thể tính món ăn khai vị. Mà Bạch Kiêu tài chính còn có cái đặc điểm chính là sâu không thấy đáy, mỗi lần tài chính sắp hết, Bạch Vô Nhai bên kia đều sẽ chợt vỗ bộ ngực, lắc lư chiến quần, như là động được cuồng thú, tràn đầy phấn khởi địa xuất ra càng nhiều long chi lệ, hoàn toàn nhìn không ra đá quý kho có dấu hiệu khô kiệt, thậm chí có thời điểm Bạch Kiêu chủ động đưa ra gần nhất tài chính đã đầy đủ sử dụng, Bạch Vô Nhai ngược lại sẽ nóng giận, nói Bạch Kiêu tại Nam Phương đại lục hẹp hòi keo kiệt là mất đi bộ lạc mặt, hôm nay không đem tiền xài hết không cho phép đi vân vân. Ta cũng muốn có dạng này cha a, không, Bạch Vô Nhai, xin cho ta bảo ngươi một tiếng ba ba, không biết bao nhiêu lần, Nguyên Thi trong lòng đều sẽ dâng lên xúc động như vậy, bất quá, thiên tài mỹ thiếu nữ dù sao cũng là thiên tài mỹ thiếu nữ, rất nhanh liền lấy ý chí cường đại lực, chiến thắng đối với kim tiền bản năng xúc động, đem tâm thần quay về ma đạo chính đồ, nhưng bây giờ, Nguyên Thi nhưng ở ma đạo lĩnh vực lại một lần nữa kiến thức Bạch Kiêu khẳng khái xa xỉ, tới trước 10 phát, cái này mẹ nó là tiếng người sao, ngươi đây là đang cấy ghép ma chủng. Không phải tại mua vé số, nhưng mà Bạch Kiêu lại hồn nhiên không nhìn nhà mình lão sư tâm tình, thản nhiên đem hai tay giãn ra, cùng mẫu sào tiến một bước sâu hơn kết nối, sau đó, liên tiếp đem ma chủng đón vào thể nội, quá trình chi thông thuận tự nhiên, tựa như hắn hôm qua hưởng dụng biên quận món chính núi cùng biển, mười liền cấy ghép, Bạch Kiêu chỉ dùng mấy phút liền đại công cáo thành, thiếu niên lau miệng dính, vẫn chưa thỏa mãn nói, thế nào, Nguyên Thi lau lau rồi một chút khuôn mặt, trừng mắt ửng đỏ con mắt nói ra, chính ngươi cũng nhìn ra được đi. Mười liền toàn bộ chìm, nói đến chỗ này, Nguyên Thi thanh âm cũng thấp chìm xuống dưới, tình trạng so với ta dự trù còn muốn gian nan, ngươi cái này cấm ma pháp thể chất là thật bá đạo, mười khỏa ma chủng, ngay cả vượt qua 10 điểm đều không có một cái nào, a, cái kia lại đến 10 phát đi, Nguyên Thi chuẩn bị tốt trấn an chi ngữ, lập tức hóa thành nước chảy, mấy phút đồng hồ sau, Bạch Kiêu lại lau miệng dính, lần này đâu, Nguyên Thi lông mày vừa nhất, có chút ý tứ, mặc dù có 9 khỏa là hoàn toàn tàn loại, nhưng có một viên là cho điểm tại 28 tả hữu thần bí loại, cũng may mà nguyên tố loại có thể thành công ký túc tại trong cơ thể ngươi, cái này nên vừa xứng tính kém nhất thuộc loại, nhiều chuyện ít xem như có chút khởi sắc, mẫu sào xem ra đã ở không ngừng thích ứng ngươi, dựa theo này xu thế, ngươi ma chủng chất lượng hẳn là càng ngày sẽ càng tốt, nhưng là ngươi tình trạng cơ thể thế nào, còn chịu đựng được sao, liên tục cấy ghép 20 lần ma chủng, coi như là đầu ngang dương voi cũng phải bị hút thành con dung bộ dáng, Bạch Kiêu lại thế nào thể chất vượt xa bình thường. Dù sao vẫn là nhân loại huyết nhục chi khu, lại nghe Bạch Kiêu đáp, không có vấn đề, mới vừa vặn khai vị, vậy ngài tiếp tục, Bạch Kiêu gật gật đầu, đạt được Nguyên Thi cổ vũ sau, lần nữa cùng mẫu sào kết nối, tiếp dẫn hạ càng nhiều ma chủng, trước lạ sau quen, huống chi Bạch Kiêu lần này hai hồi đều là lấy 10 liền làm đơn vị, mặc dù quá trình chỉ có ngắn ngủi vài phút, Bạch Kiêu lại cấp tốc nắm giữ lấy ma thức tiếp dẫn ma chủng phương pháp, quá trình càng phát ra thông thuận tự nhiên, mà cái thứ ba 10 liền, thành quả càng là có rõ ràng tiến bộ, hai cái 30 điểm, một cái 43 điểm, ngươi cái này ba hoàng trứng mở xinh đẹp a, chờ một chút, cái này cường độ suy giảm thật nhanh, vừa mới viên kia thần bí 28 đã nhanh muốn rơi vào tàn chất nước chuẩn. Nguyên Thi ở bên cạnh lấy ma thức cảm giác Bạch Kiêu thể nội tình huống, kinh ngạc vạn phần, mặc dù đã sớm ngờ tới cấm ma pháp thể cấy ghép sẽ đặc biệt khó khăn, nhưng tình huống thực tế lại so lý luận của nàng mong muốn còn muốn ác liệt được nhiều, xem như tuyệt sắc thiên tài mỹ thiếu nữ, Nguyên Thi ma đạo lý luận tạo nghệ cực sâu, có rất ít phỏng đoán không trúng thời điểm, nhưng Bạch Kiêu lại liên tiếp để cho nàng cảm nhận được ngoài ý muốn, thời gian có hạn, Nguyên Thi không có lãng phí thời gian nữa, lập tức bế ngục trầm nghĩ, ma thức chìm vào mê ly vực. Kêu gọi bản thân tiểu đồng bọn hiệp đồng tính toán, một lát sau liền sửa bản thân công thức, cho ra một cái để cho nàng cắn chặt lên bờ môi kết luận, suy giảm cực hạn tại 75-90% có ở giữa, nói một cách khác muốn duy trì ma chủng tại bên trong cơ thể ngươi ổn định sinh tồn, ngươi ít nhất phải rút đến sinh hóa 75 trở lên ma chủng, nếu là rơi xuống thần bí loại càng là muốn 90 điểm trở lên mới được, ngươi, Nguyên Thi nói đến chỗ này, cũng có chút chần chờ, muốn không để Bạch Kiêu tiếp tục mãn xuống dưới, phía trước hắn liên tục cấy ghép 30 lần. Đã trải qua sâu sắc vượt ra khỏi nàng mong muốn số lượng, mặc dù coi như hắn sắc mặt như thường, nhưng Thái Dương cũng rõ ràng bắt đầu chảy mồ hôi. Nguyên Thi nhận biết Bạch Kiêu trong khoảng thời gian này, liền không có gặp Tuyết Sơn này giả nhân tại rèn luyện trở ra thời điểm chảy qua mồ hôi. Lúc này, lại là Bạch Kiêu càng thêm quyết đoán một chút, vậy ta liền rút đến 90 điểm trở lên đi. Về sau, Nguyên Thi ngay tại ma thức bên trong gặp được làm nàng một màn trọn đời khó quên. Vô số viên lóng lánh mầm móng, dọc theo đỉnh đầu rủ xuống ngàn vạn xúc tu trượt xuống. Như là tinh hà tiết ra đồng dạng, hình thành một đạo sáng chói rực rỡ thác nước, tinh hà dân trào điểm cuối cùng, thì là Bạch Kiêu, vị này đến từ Tuyết Sơn thiếu niên, ngửa mặt ưỡn ngực, triển khai hai tay, phản phất muốn đem trọn cái tinh không đều ôm vào trong ngực,